Chương 1171, tinh thần lực công kích. Lục Vũ tỉ mỉ quan sát đến, sợ xuất hiện cái gì nha biến cố, thế nhưng kiếm khí cùng hắc sắc tinh quang giao phong trong đó, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra một mảnh kim loại xung đột tiếng vang ra, lại không có cái gì nha khác, lại còn này khỏa hắc sắc tinh quang vô cùng trung thực, cũng không có lộn xộn, chỉ là lẳng lặng tùy ý kiếm khí cắt nó mặt ngoài. Vài phút sau khi, thiên ngân trên thân kiếm phát tán ra tới kiếm khí đã biến mất, mà phiêu phù ở Lục Vũ linh hồn thức hải trên không viên kia tinh quang cũng không phải là hắc sắc, mà là biến thành màu vàng kim, lại còn vẫn còn ở từ từ trầm xuống, chui vào đến linh hồn của Lục Vũ trong thức hải, trên không chỉ để lại thiên ngân kiếm lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở phía trên. Lúc này khỏa màu vàng kim tinh quang chui vào đến Lục Vũ linh hồn trong thức hải thời điểm, Lục Vũ đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình linh hồn một hồi, nhất thời cảm giác một cỗ kim sắc hồng lưu dũng mãnh vào đến ngay trong thức hải, lại còn thức hải cũng ở từ từ phát sinh biến hóa, bắt đầu do lam sắc dần dần như màu vàng kim biến hóa. Lục Vũ tuy không minh bạch lúc này cái gì nha thỉnh khoảng, thế nhưng trên thân thể cũng không có phát sinh cái gì nha không thoải mái, này chứng minh hết thể cũng còn là đúng chính mình cố ý, cho nên cũng không có tiến hành phản kháng, lẳng lặng nhận lấy linh hồn trong thức hải biến hóa. Mà đứng trước mặt Lục Vũ tứ phía Phật cho rằng Lục Vũ đã trúng chiêu, cho nên lần nữa hai mắt nhắm nghiền trừ, sừng sững tại hình tròn trung tâm quảng trường, vẫn không nhúc nhích, trên mặt đất chỉ để lại quá cứng mới tranh đấu qua dấu vết, cùng một mảnh hỗn độn đá vụn. Xa xa, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh mang theo mọi người bắt đầu hướng về phương xa đi đến, vừa rời đi quảng trường cách đó không xa, liền bắt đầu đa nghe được liên tiếp tiếng đánh nhau, tất cả mọi người đều nhao nhao tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lục Vũ không muốn xuất cái gì nha ngoài ý muốn. Thế nhưng là vài phút sau khi bên kia tiếng đánh nhau vậy mà ngừng lại, điều này nói rõ chiến đấu đã kết thúc, tất cả mọi người trong nội tâm hết sức thấp thỏm bất an, nếu như là Lục Vũ thắng lời còn dễ nói như vậy, mọi người nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài là tốt rồi, nếu như Lục Vũ ra cái gì nha bất chắc, như vậy bọn họ những người này cũng đừng hy vọng có thể từ nơi này đi ra. Vậy biên dường như không âm thanh âm, dường như chiến đấu đã kết thúc ga nghe thanh âm là như vậy, cũng không biết kia tiểu ca thế nào dạng, Phật tượng đó thế nhưng là rất tà môn, không biết tự thân hắn ta có thể hay không đối phó rồi. Ta cũng lo lắng kia tiểu ca, bất quá chúng ta lại không thể giúp cái gì nha bận rộn, nếu như tùy tiện quá khứ, chỉ có thể là thêm phiền, cho nên chúng ta duy nhất có thể làm chính là đừng vướng chân vướng tay. Đúng rồi, nếu như bên kia chiến đấu đã kết thúc, kia tiểu ca có phải hay không nên qua tìm đến chúng ta, a chúng ta thế nào liên hệ hắn đâu, này cái này người cứ yên tâm đi, kia tiểu ca thần thông quảng đại, chỉ cần hắn muốn tìm đến chúng ta liền nhất định có thể tìm được. Huống hồ chúng ta cũng chưa có chạy suất rất xa, cũng liền hơn 10 sau lộ trình. Ừ, nếu như bên kia chiến đấu đã kết thúc, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn a, chớ đi quá xa, làm cho hắn có thể nhanh lên tìm đến chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng muốn làm hảo ý định xấu nhất, nếu như kia tiểu ca xuất hiện cái gì nha bất chắc, như vậy truy đuổi tới liền có khả năng là kia cái hắc sắc Phật tượng. Nhắm lại con quạ của ngươi miệng, ta tin tưởng kia tiểu ca thực lực, kia cái hắc sắc Phật tượng bất quá là một tảng đá mà thôi. Thế nào có thể là tiểu đối thủ của ca, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn a. Nói xong, mọi người bắt đầu ngồi dưới đất, có vài người mẹ xẻ nạ gì từ trong túi quần lấy ra thuốc lá, cho mọi người phân ra rút mấy ngụm, thư thả một chút khẩn trương tâm tình. Thủ lĩnh cũng ngồi xuống, đối với Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh nói, vậy biên đã không có chiến đấu thanh âm, lại còn chúng ta cũng cách đầy đủ xa, không bằng ngay ở chỗ này đợi kia tiểu ca a, nếu như chúng ta đi xa, kia tiểu ca nên tìm không được chúng ta. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong ha nhở trang lấy ra ấm nước, đại khẩu uống một ngụm lớn. Lữ Thục Manh thì đứng ở chỗ cũ, nhìn kia tôn hắc sắc cao lớn tứ phía Phật phương hướng, trong nội tâm như cũ hết sức khẩn trương, không biết Lục Vũ hiện tại thế nào dạng, rốt cuộc vừa rồi cái này tứ phía Phật công kích, chính mình là đã lĩnh giáo rồi, năng lực hoàn toàn ở trên mình, mặc dù biết Lục Vũ rất lợi hại, thế nhưng có phải hay không là tứ phía Phật đối thủ thật đúng là khó mà nói. Phong Hòa Thượng dường như đã nhìn ra Lữ Thục Manh trong nội tâm suy nghĩ, liền cười đối với nàng trêu chọc nói, thế nào lại đang lo lắng tiểu tình nhân của ngươi à, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì, hắn là ta đã thấy tối cường người, vô luận gặp được cái gì nha tình huống cũng có thể lánh tĩnh xử lý, người như vậy, vô luận gặp được cái gì nha sự tình đều biết hữu kinh vô hiểm. Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, không sai, nàng cùng Phong Hòa Thượng nghĩ đồng dạng, trong lòng của nàng, Lục Vũ này xác thực rất mạnh. Mỗi một lần gặp được tình huống khẩn cấp thời điểm, đều biết xử lý vô cùng thỏa đáng, làm cho người ta ra ngoài ý định, đây chính là người làm đại sự trên người phải có đủ tố chất. Tuy kia cái tứ phía Phật đối với chính nàng mà nói rất mạnh, bất quá ở trong mắt Lục Vũ dường như cũng không có như vậy đáng sợ, nếu như ngay cả Lục Vũ đều không đối phó được nó mà nói, tất cả mọi người cũng chỉ có ở chỗ này chờ chết rồi. Chỉ mong Lục Vũ lần này cũng có thể hữu kinh vô hiểm, hết thảy thuận lợi. Mọi người đang trên mặt đất đã ngồi hơn 10 sau sau, không ngừng nhìn bọn họ lúc đến đợi đường, thế nhưng như cũ không thấy Lục Vũ thân ảnh, thời gian càng dài, tất cả mọi người trong nội tâm càng là không tin tưởng, cuối cùng nhất tất cả mọi người từ trên mặt đất đứng lên, trong nội tâm bắt đầu lo âu, trên mặt biểu tình cũng biến thành càng thêm ngưng trọng. Vài người mẹ xẻ nạ gì cùng trộm mộ nhau nhau vây quanh thủ lĩnh của bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ phía sau lúc đến đường, trong nội tâm tràn ngập bất an. Đầu lĩnh, ngươi nói kia tiểu ca đến cùng phải hay không kia cái hắc sắc tứ phía Phật đối thủ a, nếu như là, kia tại sao còn không tìm đến chúng ta a? Đúng vậy a, chúng ta đi ra tới cũng không có rất xa, nhiều lắm là cũng liền 10 phút lộ trình, theo lý thuyết, hắn hiện tại đã sớm hẳn có thể tìm đến chúng ta nha. Có phải hay không là chúng ta chưa cho tiểu ca lưu lại tìm đến chúng ta manh mối, cho nên hắn đi nhầm phương hướng, cùng chúng ta gặp thoáng qua sao? Không có khả năng, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta tại cái này trong cổ mộ đều cờ nở đèn tin tới tiến hành chiếu sáng, mà hắn lại cái gì nha cũng không mang, cho nên hắn dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng đi cột. Vậy có phải hay không là kia tiểu ca không phải là tứ phía Phật đối thủ, hiện tại đã nhắm lại con quạ của ngươi miệng, không cho phép ngươi như thế nói hắn. Hắn thế nhưng là đã cứu mạng của chúng ta, ngươi lại như thế nói, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có muốn nguyền rủa ý của hắn, ta cũng biết, kia cái tứ phía Phật ngoại trừ tiểu bên ngoài ca, cũng không có ai là đối thủ của hắn, thế nhưng nếu như tiểu ca thật sự gặp bất trắc, chúng ta hẳn là thế nào xử lý a? Vậy còn dùng nói sao? Ta sao có thể ở nơi này cho hắn trốn cùng, dựa vào bản lãnh của chúng ta là không thể nào nơi này đi ra. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện tiểu ca bình an trở về. Thủ lĩnh cũng gật gật đầu nói, không sai, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện kia tiểu ca bình an trở lại, bất quá bây giờ đã qua đại khái chừng 20 phút đồng hồ thời gian, này tiểu ca còn không trở lại, nhất định là gặp cái gì nha phiền thoái, chúng ta hay là trở về tìm xem hắn a, nhìn xem chúng ta có cái gì nha có thể giúp đỡ trên hắn. Nghe xong thủ lĩnh, lập tức có một người mẹ xe nạ gì lời thề son sắt nói, không sai, kia tiểu ca đã cứu mạng của ta. Nếu như hắn gặp cái gì nha phiền thoái, có thể sử dụng ta cái này điều lạn mệnh đi trao đổi, ta đem nghĩa bất dung tử. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng đi theo nói, không sai, kia tiểu ca không chỉ có một lần đã cứu mạng của ta, nếu như hắn gặp cái gì nha bất chắc, ta coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn đi giúp hắn. Nay của ta cái mạng cũng là tiểu ca cho, bằng không ta sớm đã bị những cái kia ăn thịt người chúng ăn, muốn đi cứu tiểu ca, tính cả ta một cái. Ta cũng đi, sợ chết. Ta cũng sẽ không lựa chọn cái nghề nghiệp này, lúc tiến vào, nghĩ chính là nhanh lên từ nơi này trộm lấy bảo bối, thế nhưng hiện tại xem ra bất đồng, cái này cổ mộ vô cùng tà môn, nếu để cho hắn á công chư hậu thế, có thể sẽ có rất nhiều người phải gặp tai ương. Đúng vậy, chỉ là nơi này những cái kia đáng sợ sinh vật đã đủ làm cho người ta đau đầu rồi, nếu để cho chúng ra ngoài, như vậy dưới núi những cư dân kia đã có thể đều phải gặp tai ương. Cho nên, vô luận là vì dưới núi mọi người, hay là vì kia tiểu ca, hay là vì chúng ta đều có tất yếu trở về hỗ trợ. Phong Hòa Thượng nghe xong bọn hắn mà nói, nhưng trong lòng hết sức cảm khái, không có nghĩ tới những thứ này người tuy làm đều là một ít đảo phần mộ móc mộ có tổn hại âm đức hoạt động, tuy nhiên lại như thế giảng nghĩa khí, hiện tại như vậy xã hội, như vậy người cơ hồ là đã không còn. Tuy Lục Vũ tự nói với mình, đem những người này mang xa một ít, tránh bọn họ chịu trận này đại chiến lan đến, thế nhưng hiện tại chiến đấu thanh âm đã chấm dứt. Lục Vũ đến bây giờ còn là chưa cùng trên đội ngũ, có thể là gặp cái gì nha phiền thoái, nói như vậy, cần phải trở về tiến hành cứu viện. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng quay người nhìn bên người Lữ Thục Manh, phát hiện nàng lông mày đều nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo, xem ra nơi này lo lắng nhất Lục Vũ cũng chính là nàng, đoán chừng không cần mình nói, sau một khắc nàng sẽ trở lại kia cái hình tròn trên quảng trường, nếu như Lục Vũ thật sự đói phát sinh ngoài ý muốn, nàng chắc chắn cùng kia cái tứ phía Phật liều mạng. Phong Hòa Thượng nói với mọi người đạo: An tĩnh một chút, nếu như tất cả mọi người hết sức lo lắng Lục Vũ, hiện tại bên kia chiến đấu cũng đình chỉ, chúng ta trở về đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì nha, giữa hai khe núi Lục Vũ thật sự gặp bất trắc, chúng ta liền cùng kia cái hắc sắc tứ phía Phật liều. Nghe xong Phong Hòa Thượng, trộm mộ thủ lĩnh cũng hướng phía lòng bàn tay của mình phun, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, đối với phía sau mọi người nói, không sai, chúng ta cùng nó liều, dù sao đều là ra không được, không bằng chúng ta mở một đường máu. Ta đến là muốn nhìn xem cái này mộ chủ nhân đến cùng có cái gì nha năng lực có thể vây khốn ở chúng ta những cái này người hiện đại. Nói đúng, chúng ta không thể thua cho một cái mấy ngàn năm trước lão quái vật, chúng ta thế nhưng là có tiến vào văn minh cùng tri thức, thế nào khả năng bại bởi một người chết đi như vậy lâu quái vật trong tay đâu, thật sự là chê cười.